Tỷ phu vinh dự, chương 144, theo dõi Cát Linh Linh. Góc truyện audio.com, chấm, nhìn hùng vĩ đại nhục bổng o không ô liếc, lắc đầu, ngươi hay là trước làm sở huệ, ta cũng không tin nàng không ẩm ướt, có đạo lý, ta búng sở huệ bờ mông, tại nàng cầu xin thương xót trong tiếng, từ từ mà đem quy đầu cắm vào mật huyệt của nàng. Chỗ đó quả thực tựa như vừa mới mưa. Sở huệ nhiều tiếng uyển truyền, tựa như mèo minh, cái mông vung cao run lên co rụt lại, dung nạp lấy của ta cự vật, ân, các ngươi sống khá giả phân, đừng giả bộ ngây thơ, ngươi mặc được như vậy tao, còn không phải trong tưởng tượng hàn làm ngươi, Cát Linh Linh tại thân thể của ta bên cạnh trợn to đôi mắt đẹp. Quan sát đại nhục bổng o không ô tại sở huệ bờ mông ở bên trong xuyên thẳng qua. Nàng nóng hổi thân thể nói cho ta biết, nàng sớm đã xuân tình tràn lan, ta ủng ôm nàng nhuyễn eo, nàng có chút rụt rè bỗng chốc, gần sát thân thể của ta, đưa lên mềm mại cặp môi thơm, sở huệ vung vẩy tóc dài xòa vai, lắc cái mông của nàng, chết Linh Linh, nội y điếm ta, ta thiên không bán, à hát, chọc vào thật sâu, ta ôm lấy bờ mông liên tục rút ra đút vào. Sở huệ tỷ, đề nghị của ta ngươi cân nhắc bỗng chốc, sở huệ hướng sau mãnh liệt đỉnh hai cái, rõ ràng có thể phản kích, ta không muốn cân nhắc, ở chỗ này được ngươi khi dễ, công chuyện của công ty ta lại không quá hiểu, ta hay là tiếp tục kinh doanh nội y của ta điếm A, Khả Lam A Di hy vọng ngươi trong công ty có chỗ với tư cách. Mẹ của ta là mẹ của ta, nàng không thể đại biểu ta, mẹ của ta cũng không biết ta thích cái gì. Bảo ta tới công ty, ta một chút cũng không vui, ta cảm thấy được sở huệ nói rất có đạo lý, mọi thứ cũng không thể quá miễn cưỡng, ta nghĩ nghĩ, rốt cục nghĩ ra vẹn toàn đôi bên ý kiến hay, như vậy đi, 5.000 vạn ngươi cùng Linh Linh tỷ một người một nửa, nội y điếm các ngươi cũng một người một nửa, như vậy cũng có thể a, hừ, Cát Linh Linh mắt phượng tràn ngập mật ý, hừ, sở huệ đồng dạng hừ nhẹ. Ta tuy nhiên nhìn không tới nét mặt của nàng, bất quá nàng ưng thuận cũng mãn ý, bởi vì vẻ đẹp của nàng mông lay động được rất lợi hại. Như chỉ tiểu mẫu cầu, nữ nhân chỉ có chính thức hưng phấn thời điểm mới như tiểu mẫu cầu. Các ngươi đừng hừ, mọi người hòa khí sinh tài, tài nguyên quảng tiến, tương lai giúp ta sinh cái một nam nửa nữ, được không, cuối cùng an bài tốt hai cái khó dây vào bà cô. Nguyện vọng của ta cũng dài xa lên, không tốt, Cát Linh Linh cùng sở huệ rõ ràng trăm miệng một lời mà cự tuyệt yêu cầu của ta. Ta giận dữ, vừa vặn Cát Linh Linh lại đưa lên môi thơm, ta đem nàng nhẹ nhàng đẩy ngã, làm cho nàng ghé vào sở huệ trên người, giật xuống nàng ướt đẫm trong suốt quần lót, như lần trước tại nội y điếm đồng dạng, ta đem đại nhục bổng o không ô theo sở huệ mật huyệt rút ra. Đẩy ra Cát Linh Linh nồng đậm lông, nhắm ngay nàng đã sớm phát quá lẳng lơ con mẹ nó luôn huyệt dâm. Hung hăng mà đâm đi vào, dừng lại, một trầu mãnh liệt đảo làm cho, Cát Linh Linh như gặp cam lâm, thật thoải mái. Sở huệ chọc tức, nghe được Cát Linh Linh gọi Xuân, nàng tức giận mà mắng to, muốn thoải mái chính các ngươi đến, đem ta đè ở phía dưới, ta một chút cũng không thoải mái. Ta cười to, Linh Linh tỷ, giúp ta sờ sờ sở huệ tỷ núm vú, đừng áp thương nàng, sở huệ liên tục kêu to không muốn, Cát Linh Linh lại thật sự cả niết mang sờ, đem sở huệ ngực đầy đạn theo mất trật tự trong áo sơ mi lấy ra đến. Nữ nhân chơi vú của nữ nhân cũng có khác một phen hàm xúc thú vị. Ta cũng bắt tay với vào Cát Linh Linh trong áo lót cảm thụ cái kia phần trắng nõn. Có ngươi như vậy sờ người ta núm vú đấy sao? Điểm nhẹ, thật thoải mái, Cát Linh Linh đem bờ mông oi nhô lên lão cao, là cùng sở huệ so mông cao sao? Tuy nhiên nàng không có sở huệ như vậy vểnh lên mông đẹp. Nhưng nàng chân sau chấm đất, chân lại mang dài cao gót, thẳng tắp chân dài cùng bờ mông hình thành xinh đẹp thẳng tắp. Quá dâm đáng, ta đốt vào như gió. Nhớ nhớ đầy rót vẻ đẹp của nàng huyệt, một đôi gian phu dâm phu, sở huệ rất ủy khuất, Cát Linh Linh ghé vào nàng lưng thơm lên rên rỉ làm cho nàng khó nhịn. cái loại này đói khát không thể thực cảm giác ta thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Trong lúc đó một căn nóng vừa thô vừa to đồ vật lại tràn ngập mật huyệt của nàng. Nàng nhỏ giọng kinh hô, tại sao lại làm cho ta, chết Trung Hàn, muốn làm cho tự làm cho lâu điểm, đừng sâu ta khẩu vị, ừ ân, cái này thật sự là một lần trước nay chưa có vui thích. Mặt trời chiều ngã về Tây, mặt trời ánh sáng tàn phóng tại văn phòng cửa sổ thủy tinh. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh lại chiết xạ đến Sở Huệ như gấm trên da thịt. Ta vuốt ve Sở Huệ mềm eo nhỏ, cảm thụ nàng tại trên người của ta rong rồi cuồng dã. Bên cạnh thân, Cát Linh Linh cặp môi thơm như cũ mềm mại, tại ngực ta lồng ngực lên không ngừng tạo động núm vú như cũ mẫn cảm. Trận này vui thích đã kéo dài hơn 2 giờ, nhưng tất cả mọi người tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Cát Linh Linh rất tham ăn, nàng đã có 2 lần cao trào lại còn muốn lại muốn. Sở Huệ đâu này, nàng đều 4 lần, còn không muốn buông tha ta. May mắn ta phòng thủ kiên cố, nhưng ta lại còn có thể kiên trì bao lâu? Ô, Trung Hàn, ta lại tới nữa. Sở Huệ thẳng đứng rơi xuống bờ mông oi mãnh liệt mà phát bụng của ta. Hằng yếu đích bao tinh hoàn ẩn ẩn đau nhức, Cát Linh Linh tranh thủ thời gian tránh ra. Bởi vì nàng biết rõ nam nhân lúc bộc phát uy lực. Sở Huệ từng đợt điên cuồng run rẩy sau, ông ta cường bạo, ta cửa thành thất thủ, rốt cuộc vô tâm ham chiến, lật người, đem mềm nhũn Sở Huệ đặt ở dưới thân, vài cái đại lực đút vào sau, nóng hổi tinh hoa rót đầy mật huyệt của nàng. Tiếp theo ta cũng muốn, Cát Linh Linh có chút ít ghen ghét mà trừng mắt cảm thấy mỹ mãn Sở Huệ. Các vị lữ khách xin chú ý, theo Malaysia cất cánh quốc hàng 27 chuyến bay sắp đáp xuống. Sân bay đứng vụ quảng bá hướng ta truyền lại một cái tin tức. Chúng ta người một nhà rốt cục có thể đoàn tụ. Đã thật lâu không có nhìn thấy dượng, trong nội tâm rất nhiều quải niệm. Ta luôn nhìn lén liếc tỉ mỉ cách ăn mặc tỉ mẹ. Phát hiện nàng vẻ mặt bình tĩnh, ta đoán muốn. Đây có lẽ là đặc công chỗ có đủ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc tâm lý tố chất A. Ngược lại là ta cùng tiểu quân đều kích động mà chằm chằm vào cửa ra vào. Chờ mong lấy dượng to lớn cao ngạo thân ảnh tiến vào tầm mắt của chúng ta. Thế nhưng mà tích lũy động đám người dần dần rất thưa thớt. Lần này 27 chuyến bay lữ khách cơ hồ đều đi hết sạch. Còn không có nhìn thấy dượng. Đang lo lắng lấy, một người mặc y phục thường trung niên nhân theo 2 gã sân bay cảnh sát xuất hiện tại dì trước mặt. Hắn tôn kính mà hướng dì kính một cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Xin hỏi ngài là Lý Nghiêm gia thuộc người nhà sao? Mặc giả hồng áo, màu đen tu thân váy dài, cổ tay treo màu đen thời thượng sắc tay dì nghi hoặc nhìn chúng 5 người. Ngươi là, ta là 16 khoa. Trước kia là Lý Nghiêm chủ nhiệm cấp dưới, Lý Nghiêm chủ nhiệm để cho ta chuyển cáo ngài. Hắn bởi vì công sự suốt đêm chuyển cơ đi Bangkok. Trung niên nhân hai chân đứng nghiêm, nhìn kỹ phía dưới đã biết rõ nghiêm chỉnh huấn luyện, dì mặt mang mỉm cười. Đã biết, quay đầu lại ta cùng tổng tham liên hệ. Cảm ơn ngươi, trung niên nhân hết ngực. Không cần cảm ơn, gặp lại, một lần tràn ngập chờ mong đoàn tụ tửu. Tim chảo tật mà chết, trong nội tâm của ta phiền muộn, tiểu quân dẹp lấy miệng cũng rất không vui vẻ nhưng là gì lại nhẹ nhàng mà giãn ra một hơi. Giống như thích trọng cảm giác, ta cảm thấy không hiểu thấu. Tiểu quân, đi, chúng ta đi ăn McDonald's, buổi tối mẹ lại làm cho thịt kho tàu cá cho ngươi ăn có được hay không? Dì ôm tiểu quân vai nháy mắt mấy cái, ta chú ý tới tiểu quân trên vai thơm. Năm căn xinh đẹp ngón tay đều đồ nhàn nhạt sơn móng tay. Ta muốn ăn tê cây chân gà. Tiểu quân cua cua cái đầu nhỏ. Lập tức tự chuyển buồn làm vui. Dì ôn nhu hỏi, hai cái có đủ hay không? Tiểu quân cả không cần suy nghĩ. Tự duỗi ra 4 căn trắng noãn ngón tay. 4 cái, khanh khách, dì mặt giản ra nhõng nhẽo cười. Phiêu giật sóng lớn sóng mái tóc nhẹ nhàng quét đến tiểu quân mặt. Người ăn được này sao nhiều không? Tiểu quân gãi gãi ngứa mặt, dùng sức nhẹ gật đầu. McDonald ở bên trong đám người như nước thủy triều. ta không rõ vì cái gì nhiều người như vậy ưa thích ăn những này là mặt thật thịt gà cùng hamburger. Cùng gì vĩ đại đích tay nghề so sánh với, loại này nước Mỹ nhanh chóng thực quả thực tựu là rác rưởi. Ta không có khẩu vị, chỉ cần một ly nước trái cây, gì cũng là một ly nước trái cây. Hiển nhiên McDonald's chi hành thuần túy là thỏa mãn tiểu quân tham ăn. Trung Hàn, đợi lát nữa ngươi trước mang tiểu quân về công ty, ta đi làm việc, buổi tối tan tầm tựu cùng nhau về nhà ăn cơm, gì thần thái sáng láng, không chút nào thụ dượng chuyển cơ ảnh hưởng, nàng tựa hồ kềm nén không được nội tâm chờ đợi cái gì đâu này, ta âm thầm nói thầm, lòng hiếu kỳ được nghiêm trọng câu dẫn ra, mẹ, ngươi có việc tựu đi trước à, ta đáp ứng đã không yên lòng gì. Ân, dì sững sờ, lập tức bình tĩnh như lúc ban đầu, cùng tiểu quân bàn giao, nhắn nhủ vài câu sau, nàng nhẹ nhàng rời đi, cái kia lã lướt nhiều vẻ bóng lưng, dáng vẻ ngàn vạn bộ dạng tùy mị đưa tới vô số ánh mắt. Ta cảm thán thuần phác gì chỉ cần mấy tháng thời gian thành thói quen tinh mỹ giày cao gót, nhiều màu móng tay cùng mùi thơm ngào ngạt nước hoa, trong nội tâm của ta dùng mình. Hẳn là gì cùng người khác cuộc hẹn. Không, ta không tin, gì cùng dượng cảm tình rất dày. Ta chưa từng có bái kiến bọn hắn từng có cãi lộn. Gì như thế nào sẽ làm ra thực xin lỗi dượng chuyện. Nhưng gì lột xác đã rõ ràng. Tục ngữ nói, nữ vì vui mừng mình người cho. Tỉ mỉ cách ăn mặc gì chẳng lẽ chỉ là nghĩ mình lại sót cho thân. Độc kiếm hương thơm, ta không tin, giải linh còn cần hệ linh người. Muốn cởi bỏ trong lòng bí ẩn, theo dõi bỗng chốc gì lại có làm sao? Lái xe đại ca, phiền toái đem cái này tiểu muội muội đưa đến tài chính phố KT công ty. Ôm tiểu quân vai, ta có chút không muốn buông tay. 90 độ thẳng đứng nhìn ra, ta phát giác tiểu quân bộ ngực lại phồng lên không ít. Thật muốn tại về công ty đường xá lên hung hăng mà sờ cái đủ. Ngài yên tâm, ta cam đoan đem tiểu phương Nghĩa An làm cho đưa đến tài chính phố. Taxi lái xe là cái lại xấu vừa đen người trẻ tuổi. Hắn chằm chằm vào tiểu quân đùi ngọc mãnh liệt nhìn mai. Người chán ghét, lại để cho hắn tái tiểu quân như vậy như hoa như ngọc tiểu nữ hài ta khó có thể yên tâm. Ta muốn thay cho một cỗ, lại sợ mất đi gì bóng dáng. Khẽ cắn môi, tự dặn do tiểu quân trở lại công ty sau lập tức gọi điện thoại cho ta. Tiểu quân từ chối cho ý kiến, nàng mút xuyết ngón tay, tại tai ta bên cạnh nhỏ giọng cảnh cáo. Lý Trung Hàn đồng học, ngươi tại làm một kiện chuyện rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất cần một cái lợi hại giúp đỡ. Nghe nói ta muốn theo dõi gì? Tiểu quân so với ta còn hưng phấn, ta ngày hôm qua mua một đầu rất đẹp váy. Đặt ở bàn công tác trong ngăn kéo, tiểu quân đồng học về công ty sau đem váy mặc vào đến. Sau đó đi tìm Tân Ni tỷ tỷ nói chuyện phiếm, nhỏ như vậy quân đồng học tựu là ca tốt giúp đỡ. Ta gượng cười hai tiếng, nhéo nhéo tiểu quân tức giận mặt, quay người hướng dì phương hướng ly khai đi nhanh đuổi theo. Chân mang giày cao gót gì tự nhiên đi không quan tâm. Một thân giả màu đỏ áo. Tại rộn ràng bài trừ trong đám người, ta liếc có thể phát hiện, theo một đoạn ngắn lộ, trong nội tâm của ta sinh ra không hiểu hưng phấn. Lần thứ nhất theo dõi người tự theo dõi gì? Đây là cái gì đặc biệt sự tình? Này bằng với theo dõi một vị cao cấp đặc không? May mắn chung quanh nóng bỏng ánh mắt làm cho gì càng chuyên chú tại đi đường dáng vẻ. Nàng không có phát hiện có một đôi bao hàm lầy ái mộ cùng sùng bài ánh mắt đang nhìn chăm chăm nàng. Cảm tạ thượng đế, dì bước vào tàu điện ngầm lúc, ta cũng may mắn mà xông đi vào. Thời gian giữa trưa, tàu điện ngầm ở bên trong người rất nhiều. Ta chen vai thích cánh mới chen đến dì chỗ cái kia khoang xe lửa. Hồng ảnh ẻo là, dì tại chen chúc trong đám người rất dễ dàng phân biệt. Bình thường nàng cực nhỏ xuyên, đeo tươi đẹp quần áo. Hôm nay là đi đón dượng phi cơ chuyến, nàng mới ăn mặc vui mừng một điểm. Cũng đang bởi vì nàng quần áo dễ làm người khác chú ý ta mới không có đem nàng mất dấu. Chạy như bay tàu điện ngầm yên tĩnh như dạ, mát mẻ điều hòa làm cho ta buồn ngủ. Lúc này thời điểm ta nhớ tới tiểu quân, không biết nàng áp chế taxi đến cái đó. Theo sân bay đến công ty lộ trình cũng không ngắn. Tiểu Quân sẽ làm gì vậy? Tê cay chân gà sớm đã ăn xong à, nàng sẽ ở trên xe Thiêm Thiếp một lát sao? Váy của nàng ngắn như vậy. Thiêm Thiếp thời điểm có hay không đi quang? Ai, lo lắng gần chết, ta một bên nghĩ ngợi lung tung một bên hối hận. Gì làm chuyện gì ta quản được sao? Ta quản tốt chính mình cùng Tiểu Quân là được rồi. Cơ trí cường hãn gì há lại sẽ để cho chúng ta lo lắng. Bỗng nhiên, ta theo minh tưởng ở bên trong tỉnh táo lại. Ta phát hiện gì vị trí được một người cao lớn bóng lưng vật che chắn. Cơ hồ hoàn toàn ngăn trở gì. Mới đầu ta cũng không thèm để ý, dù sao tàu điện ngầm là nơi công cộng. Hành khách yêu đứng ở đâu tựu đứng ở đâu nhưng là... Ta cuối cùng cảm thấy có điểm gì là lạ. Gì chung quanh chuyển rời thân thể của mình, người nam nhân này tự nhắm mắt theo đuôi, nhưng lại hướng gì gần sát. Phi lễ, ta giận dữ, vừa định đẩy ra đám người hướng gì dựa sát vào. Nào biết ta còn không có có hành động, đám người tự bộc phát từng đợt bạo động ở bên trong nương theo hét thảm một tiếng. Cái kia muốn gần sát gì nam tử đã ngửa người ngã lật tại trong xe. Các vị lữ khách, Trung Sơn đứng ở, thỉnh các vị lữ khách lấy được chính mình hành lý. Du dương ngọt ngào quảng bá truyền khắp nhà ga từng cái nơi hẻo lánh. Gì, hướng chú cảnh đưa ra một bổn màu lam nhạt đồ vật tự vội vàng ly khai. Ta khẩn trương mà theo đuôi, vừa rồi trong xe phát sinh một màn làm cho ta đối với gì càng thêm sùng kính. Giống như loại tình huống này. Nữ nhân vì mặt mũi đều tận lực dàn xếp ổn thỏa. Nhưng gì đâu thèm những này, nên ra tay lúc tự ra tay, nhanh chóng bắt vật lộn, đem biến thái nam cái mũi đều làm bề. Ai, đụng phải dũng mãnh phi thường vô địch Lâm Hương Quân, biến thái nam chỉ có thể tự nhận không may, ta vẫn còn dư vị. Giả hồng thân ảnh cũng tại mấy cái quẹo vào chỗ lặng yên biến mất. Ta chấn động, bốn phía nhìn chung quanh một vòng, vẫn không có trông thấy giả hồng thân ảnh, đang lo lắng lấy, ta đột nhiên linh cơ khẽ động, nhanh chóng hướng gần đây tàu điện ngầm lối ra chạy tới. Tại đâu đó, ta kinh hỉ mà lại phát hiện giả hồng thân ảnh, lần này gì không có lại bận tâm dáng vẻ, nàng nhanh chóng chui lên một cỗ taxi, ta cũng tranh thủ thời gian chặn đường một cỗ taxi theo đuôi theo sát. Lái xe đại ca là cái ước hơn 50 tuổi lão đầu. Gặp ta như thế thần bí. Hắn hưng phấn mà hỏi. Là chào người xấu. Ta nghĩ nghĩ, dứt khoát gật gật đầu. Lái xe đại ca có chút đắc ý ta liếc thấy đi ra. Ta nghĩ thầm chính mình hình dáng đường đường. Vẻ mặt chính khí, hắn nhìn rất giống cảnh sát. Tài xế kia cũng không tính xem nhìn lầm. Gặp ta không muốn đáp lời. Lái xe đại ca âm hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế. Không có tiếp tục nhiều chuyện, mà là toàn lực ứng phó đi theo gì áp chế taxi. Cái kia mạo hiểm tràng diện cùng điện ảnh lên chứng kiến không có gì khác nhau. Đồng dạng khẩn trương kích thích đến để cho ta trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nửa giờ sau, gì cưỡi taxi cuối cùng dừng lại, ta đã chuẩn bị cho tốt tiền xe, nhưng lái xe đại ca kiên quyết không thu. Nói là hài lòng thị dân vì xã hội làm cống hiến. Ta cảm động đến rối tinh rối mù. Nếu như sở hữu tất cả taxi lái xe đều tốt như vậy người lòng nhiệt tình. Tiểu Quân lại có cái gì thật lo lắng cho hay sao? Ly khai taxi lúc, ta hay là ném một chương trăm nguyên tiền giá trị lớn. Không biết mình thân ở gì mà, dù sao thần kinh của ta kéo căng, mục tiêu tự là gì? Dì tựa hồ khôi phục lại bình tĩnh, nàng bước chân bước được yêu nhã đoan trang, không nhanh không chậm, tựa như giàu có phu nhân tại nhàn nhã dạo chơi, ta cũng nhẹ nhõm nhiều hơn, theo sau dì lã lướt bóng lưng, nhìn xem cái kia rất tròn bờ mông oi, ta nội tâm từng đợt sốt nóng. Đó là trên thế giới tình cảm nhất mông đẹp, Thủy Nguyệt Hiên quán rượu, ta nghi hoặc mà nhìn xem dì đi vào một nhà tráng lệ quán rượu. Xem ra ta không có đoán sai, dì nhất định cùng người ước hẹn, trong nội tâm của ta quái niệm phát sinh, dì tổng sẽ không bỏ xuống ta cùng Tiểu Quân, một mình một người tới nơi này ăn cơm tiêu khiển à. cũng không biết chỗ ước chi nhân là nam hay là nữ. Nếu như là nam, ai, ta chỉ có thể đồng tình đáng thương dượng, ai kêu hắn tổng không tại gì bên người. Điện thăng cuốn đem ta mang lên lầu ba, ta vừa bước vào môn cởi, một vị tiếp đãi tiểu thư trước mặt mà đến. Tiên sinh, người mấy vị, tiếp đãi tiểu thư dáng người cao gầy, tuổi trẻ tướng mạo đẹp, nói ra lời nói vừa mềm lại ỏn ẻn, tự hướng về phía vị này tiếp đãi tiểu thư, mặc dù không phải thao khách cũng sẽ nhiều đến mấy lần. Thực xin lỗi, ta tìm người, ta lộ ra chiêu bài thức mỉm cười. Ngài mời theo liền. Xinh đẹp tiếp đãi tiểu thư tự nhiên hào phóng. Đối với ta loại này bề ngoài giống như quang minh, thì thực không có hảo ý ánh mắt, nàng tựa hồ đơn giản có thể phân biệt. Ta xem xét khóe miệng nàng giọng mỉa mai, đã biết rõ đụng phải miễn cái đinh, gì thân ảnh lại một lần nữa theo trong tầm mắt của ta biến mất. Quán rượu sinh ý thịnh vượng may mắn, mặc đồ đỏ trang phục đích thực khách cũng không ít, ta cùng cực nhãn lực cũng không tìm được gì. Ta lén lén lút lút cử chỉ lại khiến cho tiếp đãi tiểu thư chú ý, nàng lần nữa đi vào bên cạnh ta. Xin hỏi tiên sinh, ngươi muốn tìm ai? Ta có thể giúp ngươi bề bộn sao? Một câu bừng tỉnh người trong mộng, cùng hắn ở chỗ này lén lén lút lút mà nhìn quanh. Không bằng hỏi một chút xinh đẹp tiếp đãi tiểu thư, ta lại lộ ra chiêu bài thức mỉm cười. À hát, là tìm một vị mặc đồ đỏ trang phục đích trung niên nữ nhân. Ân, rất đẹp, sóng lớn sóng tóc dài. Ách, mang giày cao gót, hắc váy dài, tiếp đãi tiểu thư giật mình mà xem ta. Bởi vì ta miêu tả rất kỹ càng, nàng mơ hồ đoán ra ta cùng với trung niên nữ nhân tầm đó có nào đó đặc biệt quan hệ. Trong lúc nhất thời, xinh đẹp tiếp đãi tiểu thư lộ ra xem thường thần sắc. Ngươi nói vị này phu nhân ta biết rõ ở đâu, ta mang ngươi đi đi, ta lại càng hoảng sợ, liên tục khoát tay, không cần, không cần, ngươi nói nàng ở đâu, tự chính mình đi tìm là được, nàng tại D5 ghế lô. Tiếp đãi tiểu thư thuận tay nhất chỉ, ta lần nữa lộ ra chiêu bài thức mỉm cười. À hát, cảm ơn ngươi, ngươi rất đẹp, vị kia trung niên phu nhân nhiều hấp dẫn. Tiếp đãi tiểu thư xem thường thần sắc càng ngày càng đậm. Kỳ thật, ta đang định nói cho vị này tiếp đãi tiểu thư, vị kia xinh đẹp trung niên nữ nhân là của ta gì. Nhưng lại tại ta vừa muốn giải thích thời điểm, năm ghế lô cửa mở ra từ bên trong đi ra hai người. Ngoại trừ gì bên ngoài, còn có một vị uyển chuyển hàm xúc lại hơi thần bí đại mỹ nữ. Mỹ nữ tóc dài bồng bềnh, ưỡn ngực hóp bụng, đi đường giống như kiễng mũi chân. Loại nữ nhân này bình thường là nghệ thuật chuyên khoa, nghệ thuật học viện cùng với nghệ thuật trường học tốt nghiệp đệ tử. Các nàng phần lớn mặt ngoài cao ngạo mà nội tâm tự ti. Tham mộ hư vinh lại cảm tình phong phú, chỉ cần có thể chinh phục. Những nữ nhân này thường thường là cảm tình nô lệ, vì cảm tình ngu muội mà dâng ra cả đời. Đường Y Lâm tự thuộc về loại này điển hình, không thể tưởng được Đường Y Lâm rõ ràng cùng gì cùng một chỗ. Không thể tưởng được giữa các nàng như thế thân mật, thì thật cái gì, tiếp đãi tiểu thư nhiều hứng thú mà xem ta. Ta lo lắng bị gì phát hiện, tranh thủ thời gian thụt lùi D5 ghế lô, dùng ôn nhu nhất ngữ khí cầu xin. Tiểu thư, giúp ta nhìn xem D5 đi ra hai nữ nhân là đi về hướng phương hướng nào. Tiếp đãi tiểu thư đột nhiên khanh khách cười không ngừng. Các nàng hẳn là đi toilet. Ngươi vì cái gì sợ hãi? Ngươi là sợ trung niên phu nhân? Hay là sợ tuổi trẻ nữ nhân? Ta vẻ mặt đau khổ. Đều sợ, tiếp đãi tiểu thư mở to hai mắt. Cao thấp tả hữu dò xét ta. Sau đó nhỏ giọng hỏi. Ngươi họ Lý, ân, ta gật gật đầu lại dẫn nghi hoặc, tuy nhiên họ Lý là thế gia vọng tộc, nhưng vừa đoán liền trúng độ khó cũng không nhỏ. Gọi Lý Trung Hàn, tiếp đãi tiểu thư con mắt mở càng lớn, bạn đang đọc truyện tại truyện TR. Ngươi sẽ thầy tướng số, ta rất giật mình, trước mắt cái này xinh đẹp tiếp đãi tiểu thư phảng phất có hồ tiên hương vị. Ta bắt đầu chăm chú dò xét nàng, nàng tóc ngắn vểnh lên mũi. Trắng tinh, một đôi mắt sáng ngời hữu thần, màu tím sườn xám xẻ tà cơ hồ đã đến bờ mông oi, mơ hồ trông thấy bắp đùi thon dài. Bộ ngực tuy nhiên không cao lắm đứng thẳng, nhưng lồi lõm linh lung. Đường công yêu mỹ, khanh khách, ngươi thật sự là Lý Trung Hàn nha. Hoa, không đúng, không đúng, có người đem ngươi nói khoác thành một cái cả ngày cưỡi bạch mã khắp nơi mỏ mẫm đi dạo vương tử nhưng ta cảm thấy được. Ai, tiếp đãi tiểu thư một bên thở dài một bên lắc đầu. Ta mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ không chịu nổi, không biết là ai khen ta. Cái này khen đã qua đầu chẳng khác nào tổn hại. Ta tức giận hỏi, ai như vậy thật tinh mắt. Đây là bí mật, tiếp đãi tiểu thư khó giấu hưng phấn. Ta lại tâm ngứa khó nhịn. Cái này không công bình. Ngươi không nói cho ta bí mật. Ta sẽ cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Tiếp đãi phụt một tiếng cười. Dương Dương đắc ý mà hướng ta nháy mắt mấy cái. Ân, tốt nhất ngươi ngày nhớ đêm mong. Ai nha, chúng ta quản lý tới rồi. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Muốn biết bí mật sẽ chờ ta tan tầm. Nàng vội vã mà mời đến cái khác khách hàng. Để lại cho ta là yêu nhã bóng lưng cùng mập mờ ánh mắt. Thật đáng tiếc, ta không thể đợi nàng tan tầm. Thừa dịp gì cùng đường Y Lâm còn chưa có trở lại. Ta lớn mật mà đến gần. Nằm ghế lô, theo cửa sổ nhỏ vào bên trong nhìn quanh. Phát hiện trong rạp không có một bóng người. Ta đẩy cửa vào. Chỉ thấy trong rạp rộng rãi sáng ngời, trang trí xa hoa, trên tường TV LCD đang phát hình tiết mục, xuyên thấu qua rộng thùng thình rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh còn có thể đem phồn hoa đô thị phố cảnh thu hết vào mắt. Dày đặc trên mặt thảm bày đặt một chương đủ để dung nạp 15 người cùng ăn bàn lớn. Trên bàn lớn để đó mấy cái lồng hấp cùng một ít tinh xảo quà vặt. Tới gần rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh già lệ vị thẳng trước còn bày đặt một cái ấm trà. Ấm trà bên cạnh là hai chén bốc hơi nóng sứ men xanh chén. Theo dõi đã hơn nửa ngày, lại cùng tiếp đãi tiểu thư hàn huyên một hồi. Ta sớm đã khát nước khó nhịn, gặp trên bàn hương trà bốn phía. Ta nghĩ thầm uống một ngụm trà giải giải khát tổng không đến mức bị phát hiện a, nhưng lại tại ta sắp sửa cầm lấy ly thời điểm. Nghe được từ xa đến gần hoan nói cười ngữ, ta can đảm đều nứt, cái đó còn lo lắng giải khát, cuống quýt nhìn quanh ghế lô, gặp một cái rộng thùng thình gỗ tách bình phong dựng ở bên tường. Ta nhanh chóng tránh nhập trong đó, về sau chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm, hy vọng Phật tổ, Bồ Tát ban cho ta một kiện tàng hình áo cà sa, để cho ta sẽ không bị gì phát hiện. A-di-đà Phật, hôm nào ta nhất định ăn nhiều tố, thiêu thêm hương, nhiều tìm nữ nhân, ân, ngã Phật tựa hồ kỵ sắc, ta đây tự ít đi sắc một điểm, 20 là đủ, A-di-đà Phật, 20 là đủ, ngày đó nếu như ta không còn sớm sớm ly khai, hừng đông sau nhất định đi không được, về sau gặp lại mẹ nuôi nhất định nhận thức không ra ta cái thôn này phụ. Ghế lô môn vừa được đẩy ra. Ta chợt nghe đến đường Y Lâm ngọt ngào thanh âm, bình phong khe hở đủ để cho ta nhìn xem toàn bộ ghế lô toàn cảnh. Ta tinh tường trông thấy đường Y Lâm hai cái phấn nộn đùi ngọc theo một cái tân triều đèn lồng trong quần lỏa lồ đi ra. Nào có khoa trương như vậy, ngươi không muốn gả, trong thôn người chẳng lẽ còn có thể cưỡng bức ngươi, gì trở lại ghế lô sau cũng không vội ở ngồi xuống. Mà là đứng tại ghế lô trang trí trước gương nhìn chung quanh. Một hồi xoa bóp bộ ngực, một hồi sờ sờ mông đẹp, phong tình vạn trùng còn hơi làm dáng. Ta lập tức miệng đắng lưỡi khô. Huyết vận bách hải, đường Y Lâm đáng thương mà lần lượt gì. Thực sự khoa trương như vậy. Những cái, kia mẹ chồng, thầm thầm một người tiếp một người mà đến làm thân làm mối. Còn đem ta ngăn ở chú rể tân nương cửa nhà. Đem ta hù chết, liên gia cũng không dám quay trở lại. Sẽ ngủ ở chú rể tân nương gia. Rạng sáng 5 giờ, ta cùng biểu muội khinh khinh mới vụng trộm mà chạy đi. Dì hơi có chút ngộ, ngươi nói khinh khinh tựu là vừa rồi vị kia lĩnh ban tiếp đãi. Đường Y Lâm gật gật đầu, những cái, kia nông dân cũng ý định đem khinh khinh cướp đi. Khinh khinh thề về sau không bao giờ, nữa hồi hương rơi xuống. Dì buồn cười, lớn tiếng nhõng nhẽo cười. Trong nội tâm của ta cũng bỗng nhiên minh bạch, vừa rồi vị kia tiếp đãi tiểu thư nguyên lai là đường Y Lâm biểu muội. Trách không được tiếp đãi tiểu thư biết rõ đại danh của ta. nhất định là Đường Y Lâm cùng Khinh Khinh trao đổi khuê ở bên trong bí mật lúc nói tới ta. Kỳ quái chính là, Khinh Khinh vì sao đối với ta danh tự như thế trí nhớ khắc sâu? Chẳng lẽ trải qua Đường Y Lâm nói khoác phủ lên sau? Khinh Khinh cũng tâm mộ ta, ta không khỏi có chút đắc chí. Đường Y Lâm làm nũng, mẹ nuôi con cười, gì đối với tấm gương hết bộ ngực lớn. Không cười á, ngươi giúp mẹ nuôi mua quần áo. Mẹ nuôi tạ ngươi còn không kịp, như thế nào cưới ngươi? Chỉ là xuyên thẳng loại vật này rất không được tự nhiên. Liền hô hấp đều không thông thuận, Đường Y Lâm phụt một tiếng cười. Mẹ nuôi, đây là gầy thân y, không phải áo ngủ. Ngươi cảm thấy không thoải mái là bình thường nhưng ngươi mặc lên sau hình thể càng đẹp mắt ở. Chỉ cần kiên trì một tháng, lập tức có hiệu quả. Một tháng có thể gầy thân. Ta không tin, tỉ mẹ bĩu môi, thì thật mẹ nuôi lại xinh đẹp lại có sức sống. Dáng người đều rất cân xứng. Không cần phải giảm béo. Đường Y Lâm hâm mộ mà xem chằm chằm vào dì bộ ngực. Ngươi biết cái gì, đã đến mẹ nuôi cái tuổi này. Hàng năm đều tự động gia tăng lưỡng cân. May mắn trước kia quần áo rất khó coi. Toàn bộ ném đi cũng không đủ tiếc. Vốn lấy sau không thể lại mập. Ta hiện tại mua quần áo. Tiện nghi 3-4 ngàn, quý lưỡng, 3 vạn, nếu như đều xuyên, đeo không được, chẳng phải là lãng phí. Tuy nhiên Trung Hàn thường xuyên cho ta tiễn mua quần áo. Nhưng là không thể quá xa xỉ. Đường Y Lâm mắt hiện nhu tình. Về sau ta có tiền, cũng muốn hảo hảo hiếu thuận mẹ nuôi. Đường Y Lâm lời nói này gì nghe xong rất cảm động. Nàng bắt lấy Đường Y Lâm tay mãnh liệt đập, ngươi đã rất hiếu thuận á, theo giúp ta nói chuyện phiếm, dạo phố, còn giúp ta mua quần áo, ngày nào đó ngươi thực gả cho, mẹ nuôi tự tịch mịch rồi. Đường Y Lâm sắc mặt đột biến, nàng sâu kín mà hít thán, ta không lấy chồng, gì ngạc nhiên, nàng chằm chằm vào Đường Y Lâm nhìn hồi lâu hỏi. Ngươi sẽ không còn băn khoăn Trung Hàn a, lúc trước ngươi tư là đáp ứng ta chỉ làm con gái nuôi. Không hề cùng Trung Hàn có lui tới. Đường Y Lâm lắc đầu. Ta không có nhớ thương hắn. Nghe đến đó, ta không khỏi đối với gì đi quá giới hạn cảm thấy tức giận. Cũng đúng Đường Y Lâm một phen khổ tâm cảm thấy có chút khổ sở. Nàng vì có thể cùng ta bảo trì tiếp xúc, biểu hiện ra đáp ứng gì cùng ta nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng trên thực tế lại âm thầm nịnh nọt gì, chờ đợi thời cơ, loại này chịu nhục không phải thường nhân có thể bằng, nước mắt của ta đều nhanh chảy ra, dì ngơ ngác nhìn Đường Y Lâm, coi hắn trí tuệ đương nhiên có thể nhìn ra Đường Y Lâm nghĩ một đằng nói một nẻo. Nàng thật sâu thở dài, đừng gạt ta, Tiểu Lâm, ngươi đây là tội gì khổ như thế chứ, Trung Hàn cùng Đái Tân Ni đều muốn kết hôn. Chờ hắn dượng vừa về đến bọn hắn tự kết hôn. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Đường Y Lâm rất kiên cường. Vành mắt ửng, nhưng vẫn là mặt mang dáng tươi cười. Ta có thể làm, dù sao cũng không chỉ ta một người như vậy. Gì lại là sững sờ. À hát, còn có ai? Đường Y Lâm quyết quyết cái miệng nhỏ nhắn. Nhiều hơn, gì liếc nàng một cái. Sảng giọng, ngươi ngược lại nói nha. Cách chương.